Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1575, dựa thế, 1, gocchuyenaudio.com, thật sự là một chút thủ đoạn, cho rằng cái này cũng có thể dọa được kế đại gia sao. Ngạo Thiên, hôm nay lão tử chỉ nói một câu như vậy, hôm nay ngươi hoặc là giết tiểu tử này cùng lão tử ngủ, hoặc là cùng với tiểu tử này chết. Hắn dùng ánh mắt mê đắm đảo qua bộ ngực cao ngất của thất lang Ngạo Thiên. Kỳ thật hắn thân là thượng thiên thần há sẽ thiếu đi nữ nhân, nhưng nữ nhân có thể ở thân phận xứng đôi với hắn lại ít càng thêm ít, ít nhất ở cảnh nội nguyên cổ Lan Thần Quốc cũng chỉ có thất lang Ngạo Thiên một nữ tính thượng thiên thần như vậy. Trước kia có thần vương trấn áp, dù cho trong nội tâm hắn chảy nước miếng cũng không dám sằng bậy, nhưng bây giờ thiên hạ không vương, hắn tự nhiên không tiếp tục cố kỵ. Hơn nữa, nếu như có thể hàng phục đầu sói cái này, hắn tự nhiên thực lực tăng nhiều, nhiều hơn chút ít tư cách ở thần giới tranh phách xưng vương. Nếu như thất lang Ngạo Thiên không theo, vậy hắn sẽ không để ý diệt đi nữ nhân này, đồng dạng có thể khuếch trương lãnh thổ của hắn. Lão Âu Quy, ngươi cứ ở đó mà nằm mơ đi. Lâm Tiêu Dương nhảy ra ngoài, chỉ tay Kế Huyền Đô, một bộ tư thái từ trên cao nhìn xuống. Cái gì, chỉ là Trung Nguyên Thần rõ ràng dám đối với Thượng Thiên Thần nói như thế. Kế Huyền Đô tức giận đến cái mũi lệch ra, chẳng lẽ tiểu tử này là tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, dạng ăn cơm chùa, cho rằng sau lưng có thất lang Ngạo Thiên chống lưng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa sao? Con mẹ nó, người trên giường kỵ được thất lang Ngạo Thiên, cho rằng dưới giường có thể kỵ được đến trên đầu lão tử sao? Nghĩ đến Lâm Tiêu Dương có thể cưỡi thân thể giả tính mê người của thất lang Ngạo Thiên, Kế Huyền Đô không khỏi vừa đố kỵ vừa hận, hắn hừ lạnh một tiếng, thò ra một chảo liền hướng Lâm Tiêu Dương chào tới. Số tiểu tử, bổn tọa muốn chặt ngươi. Nếu giết Lâm Tiêu Dương, thất lang Ngạo Thiên tổng có thể một lần nữa kén vợ kén chồng đi à nha. Lớn mật, thất lang Ngạo Thiên hét giận dữ một tiếng, thân hình đập ra hướng Kế Huyền Đô ngăn chặn mà đi. Hồng Vũ, ngươi không cần ra tay, lão ô quy này ta liền có thể giải quyết. Lâm Tiêu Dương khí phách đột phát, khinh thường nâng tay phải lên, mạnh mẽ nắm chặt quyền, hướng về Kế Huyền Đô oanh tới. Không nên, thất lang Ngạo Thiên khẩn trương kinh hãi, dùng tu vi Trung Nguyên Thần đi đón đánh Thượng Thiên Thần, dù là Lâm Tiêu Dương đạt đến Trung Nguyên Thần đỉnh phong, lại là yêu nghiệt có được chiến lực nghịch thiên, cái này vẫn là chịu chết a hát. Nhưng thân hình nàng mới vừa vặn đập ra lại đập lấy một cổ lực lượng vô cùng nhu hòa rồi lại vô cùng cường đại, đem nàng cứ thế mà trói buộc ngay tại chỗ căn bản không thể tiến lên một chút, gấp đến độ nàng nước mắt chảy ra, hồ đồ không nghĩ tới vô luận là Kế Huyền Đô hay là Lâm Tiêu Dương lại có ai có thể có được năng lực cường đại như vậy. Bành, một quyền này của Lâm Tiêu Dương oanh lên trên móng vuốt của Kế Huyền Đô, hết thảy giống như chỉ trong nháy mắt định dạng, sau đó. Biểu lộ của Kế Huyền Đô vốn là nhe răng cười đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc lại trở nên khiếp sợ, sắc mặt hồng nhuận phơn phất lập tức trở nên trắng bệch bành, hắn như là một mũi tên bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, nặng nề đâm vào trên vách tường. Mặc dù phủ thành chủ này có cấm chế lực lượng bảo hộ nhưng lại ở đâu chịu đựng được một vị thượng thiên thần va. gocchuyenaudio.com chạm, lập tức ầm ầm vỡ tan, mở ra một cái đại động nhân hình, bành bành bành, Kế Huyền Đô liền phá bảy đạo vách tường, lúc này thân hình mới đình chỉ. Hắn y nguyên duy trì lấy tư thái ra chảo tấn công, ra mặt co rúm hai cái, lúc này mới oa một tiếng chảy thần huyết như điên, tay phải run đến lợi hại, năm ngón tay đoạn đoạn rơi xuống đất. Lần đầu quyền chảo tấn công, Kế Huyền Đô bị tổn thất nặng. Thất lang Ngạo Thiên chấn kinh rồi, Kế Huyền Đô chấn kinh rồi, nhưng lại có ý sợ hãi thật sâu. Tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ, không có khả năng a hát, hắn rõ ràng là tu vi Trung Nguyên Thần đỉnh cao, hơn nữa lúc ra tay cũng không có cảm giác được có chút lực lượng tăng cường, sao có thể đủ đánh ra lực lượng đáng sợ ngay cả mình cũng không thể thừa nhận. Kế Huyền Đô hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Dương, bởi vì trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn sửng sốt không có lại ra tay. Tiêu Tiêu Dương, thất lang Ngạo Thiên ở sau lưng kêu lên, chỉ cảm thấy nam tử ngạo nghễ đứng ở trước mặt nàng là lạ lẫm như vậy, nhưng lại tràn đầy khí chất làm cho nàng say lòng. Lâm Tiêu Dương quay đầu lại cho nàng một dáng tươi cười ôn nhu, sau đó xoay đầu lại, đi nhanh hướng Kế Huyền Đô. Chứng kiến tiểu nha đầu hiện thân, là hắn biết lão tử của mình khẳng định đã đến. Lâm Lạc đã đến, cái kia còn có cái gì không có thể giải quyết hay sao? Ngươi, Kế Huyền Đô ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Dương, hắn như thế nào cũng không thể suy nghĩ đối phương đến tột cùng là để cho hắn ăn thiệt thòi lớn như thế nào. Cổ lực lượng kia, mênh mông cuồn cuộn không hiểu, tràn trề không ai có thể địch. Lão Âu Quy quỳ xuống dập đầu ba cái, về sau làm tọa kỵ của bản thiếu gia sẽ tạm tha ngươi một mạng. Lâm Tiêu Dương cười nói, cái gì, thật đúng là muốn kỵ đến đầu mình. Kế Huyền Đô lập tức tức giận đến sùi bọt mép, yêu tu vốn là xem thường nhân loại, huống chi hắn vẫn là đại yêu thiên thần cấp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Dương một hồi, thân hình run lên, lập tức hóa thành một đầu huyền quy tựa như núi lớn, toàn thân màu xanh biếc, ngay cả đầu cũng là xanh mơn mởn. Thực nghe lời, Lâm Tiêu Dương cười ha ha, tiểu tử, đi chết. Kế Huyền Đô này hóa thành nguyên hình không phải là vì cho Lâm Tiêu Dương cưỡi, mà là muốn tế ra chiến lực mạnh nhất. Hắn nộ quát một tiếng, vung một chỉ cực lớn đối với Lâm Tiêu Dương dẫm tới. Vô số đạo băng tiễn tung vũ, Kế Huyền Đô chẳng những vận chuyển lực lượng cường đại nhất cơ thể, pháp tắc chi lực cũng cuồn cuộn tràn động, một kích này đủ để cho thượng thiên thần nhất trọng thiên bị thương nặng. Nhưng Lâm Tiêu Dương lại hoàn toàn không có chỗ sợ, nắm tay phải đưa tới, giơ lên trời nghênh tiếp. Bành, Kế Huyền Đô hóa thân cự quy bị oanh bay thẳng lên trời, lập tức hóa thành một điểm đen nho nhỏ, đã qua hồi lâu mới lại phóng đại, bành trong một tiếng nổ vang, thân thể của hắn nặng nề nện trên mặt đất, đem mặt đất dày cứ thế mà ném ra một cái hố sâu. Lão Âu Quy, bản thiếu gia muốn thu ngươi làm tọa kỵ chính là để mắt ngươi. Lâm Tiêu Dương nhếch miệng. Đây cũng không phải hắn nói khoác, ngẫm lại năm đó Lâm Lạc là có gần 200 đầu hải thú cấp bậc thần vương, hắn tùy tiện chọn một đầu ra làm tọa kỵ không phải lợi hại hơn đầu lão ô quy này sao? Kế Huyền Đô từ trong hố sâu thò đầu xanh mơn mởn ra, hai. Góc truyện audio.com, cái tinh nhãn đèn lồng tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Dương, đúng là không dám leo ra vũng hố rồi. Cách chương.